Chương 135, Cưu Ma Chí làm phản. Sinh sôi đánh bạo. Cưu Ma Chí phía trước vẫn không có xuất hiện, làm cho Sở Nguyên rất là kỳ quái, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng ở phía sau xuất hiện còn ra tay đánh lén chính mình. Hơn mấu chốt chính là, Cưu Ma Chí kia một lóng tay kiếm, sở bày ra đi ra uy lực, nhưng lại so với lấy tiền cường gần lần có thừa hắn thế nhưng đột phá đến Đại Tông Sư Đỉnh Sở Nguyên phía trước nhất thời hứng khởi, thu mua này Đại Luân Minh Vương. Tính toán làm cho hắn đi thiếu lâm tự thử một chút tạo địa tăng thực lực, cũng rất. Hiển nhiên hắn đánh giá cao Cưu Ma Chí, cũng xem nhẹ tạo địa tăng xem cái dạng này. Cưu Ma Chí rõ ràng bị tạo địa tăng cảm hóa ta cái cây cỏ A, này tạo địa tăng có điểm tà tính A có một có này trong nháy mắt. Sở Nguyên rõ ràng nhìn đến đối diện tạo địa tăng, mặt không chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt, lại hiện lên nhất mặt che giấu sâu đậm âm đức vẻ ngay tại Cưu Ma Chí ra tay nháy mắt, hắn cũng động. Lúc này đây hiển nhiên không phải tiểu đánh tiểu náo loạn, mà là xuất ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỷ, điện quang hỏa thạch gian, chỉ thấy tạo địa tăng trên người đột nhiên kim quang đại thịnh, nhưng lại giống như hóa thân Phật Đà phổ độ chúng sinh một loại. Từ dưới phương nhìn lại, chính là sống thoát thoát một pho tượng màu vàng đại Phật buông xuống hậu thế, diện mang từ bi phổ độ vẻ, giống như muốn tận diệt quần ma, cứu vớt thế nhân vu nước lửa bên trong, mà ngay sau đó, hắn liền đối với Sở Nguyên. Nhẹ nhàng một trường áp đi. Loại vẻ mặt này, hơn nữa chậm quá động tác, liền giống như muốn nói cho Sở Nguyên, ta đánh ngươi này một trường, là vì ngươi hảo, là vì cứu vớt thương sinh linh, là vì thiên hạ an bình á cho nên, ngươi sẽ không muốn phản kháng đi không biết vì cái gì. Giờ khắc này, Sở Nguyên trong đầu nhưng lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện, như Lai Phật Tổ một trường đem Tôn Hầu Tử đặt ở ngũ hành dưới chân núi kia một màn. Hắn chính là kia con khỉ ông Phật Đà một trường đánh ra, trong hư không không hiểu xuất hiện một tiếng thanh Phật âm thiện sướng, cả thiên địa đều tựa hồ biến thành vàng óng ánh vẻ, tây thiên thế giới cực lạc cũng giống như gần ngay trước mắt, mà này vô số đạo phạm âm, rơi vào tay mọi người trong thai, hội tụ vi bốn chữ, như Lai thần trưởng ta đi năm mua cái biểu như Lai thần trưởng đều đi ra, khai cái gì quốc tế vui đùa Sở Nguyên tức giận thân hình đều run rẩy đứng lên, ma túy như Lai thần. Trường lại như thế nào, ở lao tử diệt kiếm trước mặt, cho dù là Phật tổ tái thế, đều đặc biệt sao đắc cấp lao tử quỳ xuống sướng chinh phục về phần Cưu Ma Chí đánh lén, hắn thậm chí đều lười xem liếc mắt một cái. Đông Phương tỷ tỷ, chỉ nhược, bắn đánh cho ta bạo hắn mặc sầu, Long Nhi, chữ tỷ tỷ giết sạch thiếu lâm tự này đàn hòa thượng hắn trong mắt sát ý chợt hiện, giống như đối với hư không công đạo hai câu lúc sau, thân hình liền chợt hóa làm kiếm, cả người đều biến mất ở tại trong hư không. Thủ Nhi Đại Chi, là một thanh màu vàng vô song thần kiếm, mang theo trảm thiên nước ra điệu tuyệt thế mũi nhọn, hướng tới phía trước khinh phiêu phiêu mà đến như Lai thần trưởng nổ bắn ra mà đi mà cùng lúc đó, tại hạ phương mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt, trời cao trung trống rỗng xuất hiện hơn 10 đạo tịnh lệ thân ảnh, trong đó lượng đạo mới vừa xuất hiện, liền đem Cưu Ma Chí cấp cản xuống dưới, mà còn lại hơn 10 đạo, nhưng lại trực tiếp đạp không mà đi. Hướng tới thiếu lâm tự huyền từ kia bang nhân giết quá khứ. Cái gì tình huống này đó cao thủ là từ đâu dặm toát ra tới trời ạ? Chẳng lẽ này thiếu niên không phải phàm nhân này rõ ràng là tiên gia thủ đoạn á? Giờ khắc này, cơ hồ mọi người trong đầu đều hiện ra này nghi vấn, mà Vương Ngự Yên, một quyển thanh trở chư nữ tuy rằng cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng mắt thấy Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ trở nữ sát nhập thiếu lâm tăng nhân bên trong, các nàng cũng theo bản năng giết quá khứ. Thực hiện nhiên đây là nhà mình tỉ muội a trời đất chứng giám, giờ khác này Sở Nguyên sở bày ra đi ra thế lực, làm cho ở đây tất cả môn phái, thậm chí là Liêu Quốc Thiết Kỵ nhóm, đều cảm giác được kinh hãi đàm chiến, bọn họ lục soát khắp tự mình biết hiểu điện tịch, cuối cùng con tìm được rồi hai cái hình dung như thế tình cảnh từ ngữ, hổ nhập dương đàn bẻ gãy nghiền nát Lý Mạc Sầu, tiểu long nữ, Quách Tương, Vương Ngự Yên chờ 7-8 nữ tử, nhưng lại tất cả đều là đại tông sư thực lực. Mà còn, lại nữ tử, cũng không có một cái là thấp hơn tông sư cảnh đây là một đám đủ để lệnh hoàng quyền đều lâm vào run rẩy cường đại tổ hợp càng đừng nói trời cao trung, đem Cưu Ma Chí ngược chết Đông Phương tỷ tỷ cùng Chu Chỉ Nhược. Ngươi như thế nào có thể có nhiều như vậy cường đại nữ nhân Cưu Ma Chí đều nhanh khóc, hắn nguyên bản chính là thiên phú tuyệt cao người, bị Tảo Điệu Tăng làm phép sau, ở Tảo Điệu Tăng chỉ điểm hạ tu vi đột nhiên tăng mạnh, tự cho là đã muốn có thể cùng Sở Nguyên sánh vai. Lại không nghĩ rằng, tùy tiện đi ra hai nữ tử, liền đem chính mình có tìm không ra bắc còn đặc biệt sao là hai cái như thế tuyệt sắc mỹ nữ còn làm cho không cho nhân sống vì thế, ngay tại sở nguyên diệt kiếm cùng Như Lai thần. Trường nô lên cao va chạm cùng một chỗ là lúc, thiếu lâm tự chứa nhiều hòa thượng, đã trải qua kiến tự tới nay tối thảm thống một lần giết chóc, mà Cưu Ma Chí, tắc bị Đông Phương tỷ tỷ cùng Chu Chỉ Nhược, liên thủ đánh bạo đúng vậy, là thật sự đánh bạo kia trong nháy mắt, Đông Phương tỷ tỷ ỷ vào Quý Hoa Bảo Điện mang đến tuyệt rất nhanh độ, dẫn đầu đưa tay trưởng ấn ở tại Cưu Ma Chí phía sau lưng, mà thừa dịp Cưu Ma Chí luống cuống tay chân hắn tâm đã muốn rối loạn thời cơ, Chu Chỉ Nhược cũng dùng cửu âm thần trảo, nhất trảo sẽ rách ở tại Cưu Ma Chí xương sườn phía trên. Vì thế, hai cổ mạnh mẽ tuyệt luân kinh lực, liền trận ở Cưu Ma Chí trong cơ thể xung đột bùng nổ, chẳng sợ lấy hắn đại tông sư đỉnh thực lực, đều áp chế không được ngay sau đó, thân thể hắn, liền ầm ầm bạo khai. Quanh cùng với một tiếng hư không vụ vụ, đáng thương đại luân minh vương, ngay tại này cuối cùng một trận chiến chung, lĩnh cơm hộp. Cùng lúc đó, bên kia, sở nguyên lấy thân biến thành tuyệt thế thần kiếm, giống như là đâm vào một mảnh tú bố phía trên, mang theo một trận chói tai cực kỳ tê lạp chi âm, đem kia đạo Như Lai thần trưởng, cấp sinh sôi cắt thành hai nửa sở nguyên diệt kiếm, diệt tận phía trước hết thể trở ngại vật, sở ẩn chứa, đã muốn không phải thế tục kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý chi lưu, mà là thần hàn kiếm, có chính mình thần diệt sát nhất thiết thần chắn sát thần, Phật trở thí Phật, mà giờ khắc này, hắn ngay. Tại người trong thiên hạ trước mặt, sinh sôi diệt giết một pho tượng Phật đà diệt kiếm tên, từ đó oanh chuyển thiên hạ.